Chiến thần Hào Môn, chương 1993, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không chỉ có thể để cho ngươi đi qua khảo hạch, còn có thể để cho ngươi trở thành đệ tử ưu tú nhất. Giang Ninh nghiêm túc nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Thanh tựa như nhìn cái quái vật. Giang Ninh nói. Nàng thật là một chữ cũng không muốn tin tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời như vậy dùng để lừa gạt tiểu hài tử. Khả năng còn có chút dùng. Lừa nàng loại này. Giang Ninh thật sự coi chính mình là người ngu sao? Còn đệ tử ưu tú nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có thể để cho mình đi qua khảo hạch. Coi như là thiêu cao hương được không? Người biết chính mình tại nói cái gì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người vừa mới cũng nghi vấn ta. Giang Ninh giang tay ra. Sau đó thì sao? Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó Liễu Thanh kêu tới mấy cái nội viện đệ tử. Đã bị Giang Ninh nhất chiêu quật ngã xuống đất rồi. Liễu Thanh nghi vấn Giang Ninh. Đây chính là kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến đây, nàng không nói. Trong đầu thật giống như có hai người đang đánh cái. Một cái đang nói. Tin tưởng Giang Ninh a, ngoại trừ Giang Ninh dường như cũng không có lựa chọn khác. Mà đổi thành một người. Đang liều mạng gật đầu. Tin tưởng hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới một màn kia. Liễu Thanh nhưng là chính mắt thấy được. Có một cái chớp mắt như vậy gian. Nàng hoài nghi Chu Kỳ đám người. Có phải hay không bị Giang Ninh thu mua. Phối hợp Giang Ninh diễn một vỡ tuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể đảo mắt vừa nghĩ. Giang Ninh là mình ngẫu nhiên kêu tới tội đồ. Vội tới mình làm bia thịt. Chu Kỳ căn bản cũng không biết hắn. Coi như nhận thức. Bọn họ có cần gì phải. Ở trước mặt mình diễn kịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Thanh nhưng là rõ ràng. Mình cũng liền cái này tam tiểu thư thân phận tương đối lợi hại. Luận thực lực, ở bên trong viện, nàng chính là lót đáy tồn tại. Thậm chí, ở khác trong dân cư đơn vị liên quan, không có làm tông chủ cha. Nàng chỉ xứng đứng ở ngoại viện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng chính là như vậy, phụ thân mới có thể sức sống. Mặc dù là phụ thân, nghe được nhiều như vậy tin đồn, cũng sẽ không cao hứng. Chỉ có nộ bên ngoài không phải cạnh tranh. Giận lây sang chính mình a. Nếu như ngươi có thể làm được, ta đây có thể thả ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Thanh nhìn chằm chằm Giang Ninh, nghiêm túc nói, đây chính là nàng cho ra lợi thế. Tựa hồ cũng là nàng duy nhất có thể đưa ra lợi thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lời đã định, Giang Ninh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thủy chung bình tĩnh. Không quan tâm hơn thua. Từ đầu tới đuôi không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Liễu Thanh vẫn là hoài nghi. Nhưng bây giờ cũng không có lựa chọn khác. Mà Giang Ninh chứng minh rồi thực lực của chính mình. Nàng còn có thể không tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng chính là hiếu kỳ. Lấy Giang Ninh thực lực bực này, núi xanh tông mạnh hơn hắn, sợ rằng cũng không có mấy a. Giang Ninh cùng Liễu Thanh muốn người, muốn tài liệu, còn giỏi hơn không ít kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Cái miệng kia bộ dạng, hình như là nhà mình giống nhau, không có một chút khách khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Thanh thoáng tính toán một chút, đây chính là đem mình có thể điều động vật tư. Cơ bản đều dùng hết a, uy. Người đến cùng muốn làm cái gì? Xây nhà sao? truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng không biết Giang Ninh muốn làm cái gì. Không phải nói phải giúp chính mình đi qua khảo hạch sao? Làm sao còn phải mời sư phụ tới lộng nước bùn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh không để ý nàng. Muốn một khối đất trống. Không có rất lớn. Cũng đủ Liễu Thanh một người huấn luyện là được. Cùng đi huấn luyện cầu ca bọn họ không giống với. Liễu Thanh là nữ hài tử. Cường độ thân thể có thể không sánh bằng cầu ca như vậy nhẫn nhịn. Nàng cần đào móc, càng nhiều là mẫn tiệp tính cùng sự linh hoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về mặt sức mạnh, cũng không phải cường điệu huấn luyện phương diện. Đang cùng Liễu Thanh giao thủ mấy chiêu trong thời gian. Giang Ninh cơ bản thăm dò Liễu Thanh đặc điểm, quyền cước tốc độ, thậm chí là chiêu thức biến hóa thói quen. Trực tiếp vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu ra một bộ huấn luyện nước chảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn các loại vật kỳ quái. Dựa theo Giang Ninh yêu cầu xây cất. Liễu Thanh vẻ mặt mộng bức. Nàng hoàn toàn không biết những thứ này cái gì. Cho tới bây giờ sẽ không gặp qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Núi Xanh Tông đệ tử. Tự nhiên là trải qua các loại giáo dục, đã tham gia không ít huấn luyện, nhưng Giang Ninh làm ra mấy thứ này, nàng là thật không có gặp qua. Giang Ninh phải nhờ vào những thứ này để cho mình tăng thực lực lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đùa gì thế? Ước chừng tìm một ngày thời gian. Liễu Thanh đầy đầu nghi vấn, muốn hỏi nhưng nàng biết, Giang Ninh căn bản là lười để ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dường như, bây giờ là nàng muốn cầu cạnh Giang Ninh. Ngược lại thấp hơn tiếng hạ khí. Nàng đường đường tam tiểu thư. Từ lúc nào như thế hèn mọn qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.